Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 23, được rồi, đề tài chung kết, Mộ Ngôn Ngôn lại cảm khái một câu. Thực muốn xem bọn hắn đương thời sắc mặt, cảm giác khẳng định rất đẹp mắt, đáng tiếc không thể chính mắt nhìn thấy. Bất quá nếu chính mắt gặp được lời nói, có phải hay không lại cảm thấy ghê tởm đâu. Mộ Ngôn Ngôn cảm khái rất nhiều, hơn nữa cũng bất quá là bản thân tùy ý nói hai câu. Vốn tưởng rằng Tiếc Tự Như Kim Trần Gia Thành sẽ không nhận nói. Không nghĩ tới hắn lại đã mở miệng, rất khó xem, giống sung huyết lại phát không đi ra vương bát phốc. Mộ Ngôn Ngôn tưởng tượng một chút hình ảnh, trực tiếp liền bật cười. Cái kia cảnh tượng thật sự là hoàn mỹ, cũng quả thật là làm cho người ta cảm thấy khôi hài a. Nàng khen, Trần tiên sinh so sánh năng lực thật tốt, không có gì hay để nói. Mà Trần Gia Thành còn tại khiêm tốn, chỉ có thể nói bọn họ biểu diễn thật sự sinh động. Mộ Ngôn Ngôn nhưng cười không nói. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy Trần Gia Thành người như vậy chính là tiêu chuẩn ôn nhuận công tử. Từ nhỏ dựa theo ngoan ngoãn thỏ phương thức trưởng thành nhà giàu từ. Như vậy nam nhân, là nàng có thể tiến công chiếm đóng xuống dưới sao? Không hiểu có chút lo lắng, bởi vì cái dạng này nam nhân, bọn họ trong khung sẽ có một loại bản khắc ấn tượng đi. Đối bản thân về sau đường phải đi, muốn ở chung nhân, đều trói lọi vẽ một cái tiêu chuẩn ở nơi đó, nếu không bằng hà lời nói, liền trực tiếp loại bỏ. Ngẫm lại liền khủng bố, khả quả thật có nhiều lắm mọi người là như vậy, con mọt sách, cố chấp nam, cũng không thiếu. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ này đó, sắc mặt như có đăm chiêu, bỗng nhiên cũng có chút nói không ra lời. Bên cạnh Trần Gia Thành khó được thấy nàng như vậy trầm mặc tưởng sự tình. Không thể không nói, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có một chút nho nhỏ không thói quen, cũng may cũng không là rất khó chịu. Cho nên nhẫn trôi qua, rất nhanh xe là được chạy đến Trần Gia Thành tìm được phòng ở. Là một gian bị vây thành phố Di yên tĩnh khu biệt thự tiểu biệt thự. Hoàn cảnh rất tốt, phong cảnh cũng tốt, lúc trước là Trần Gia Thành cuối tuần đến nơi đây nghỉ ngơi nghỉ phép nơi. Cho nên thông thường không ai trụ, nhưng vẫn có nhất đôi trung niên vợ chồng A Di thúc thúc ở bên cạnh quét dọn xem phòng ở. Hai người đến thời điểm. Sân cửa chỉ thấy đến hai cái lão nhân ở nơi đó nghênh đón. Trần tiên sinh, Hà tiểu thư, Trần Gia Thành sớm đã giao đãi quá một chút việc. Cho nên hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Chờ Mộ Ngôn Ngôn bị đỡ ở trên xe lăn ngồi xuống. Tại đây một nam một nữ bên người phát hiện một cái bán nhân cao cầu cầu. Ánh mắt liền lượn lên, giờ phút này Trần Gia Thành đang ở giới thiệu. Phương Di cùng Minh Thúc Thúc đều là ở trong này công tác mười mấy năm. Cho nên có chuyện gì ngươi cứ việc tìm bọn họ. Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Chỉ vào kia con chó cầu hỏi. Này a, tên gọi là gì? Phương Di mở miệng nói tiếp. Kêu Thất Thất, nàng là sinh ra thứ bảy cái con chó nhỏ. Ở trong này theo chúng ta cũng hai năm. Là một cái kim mao. Mộ Ngôn Ngôn hiện tại đối cầu có mật nước hào cảm. Nghe vậy nhẹ nhàng cười, thật biết điều, nghe nói kim mao nhưng là tối ôn hòa cầu cầu. Nàng cảm thấy thật hâm mộ a, gặp Mộ Ngôn Ngôn một bộ tò mò, Minh Thúc liền đem kim mao dây thường cấp cởi bỏ, mà cũng không biết kết quả là vì sao. Hắn tuyệt không sợ Mộ Ngôn Ngôn, thậm chí tiến lên ngồi xổm nàng bên chân, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mani chờ Mộ Ngôn Ngôn đưa tay đặt ở nàng chỗ dưới cằm nhẹ nhàng vuốt. Về thời điểm, càng là thoải mái toàn bộ cầu đều nhắm lại mắt, như là ở hưởng thụ. Thấy nàng bộ dáng này, vài người đều nở nụ cười. Không nghĩ tới chó này như vậy không coi tự mình là thành ngoại nhân. Liền ngay cả Trần Gia Thành, kia trong nháy mắt cũng là không nhịn xuống. Phải biết rằng hắn bình thường nhìn thấy Thất Thất, đều là một bộ cao lãnh dạng. Hết chương.